Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Lâm Kiệt thu vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt cái này khí à? Nói bừa gào thét người, hắn là biết, chính là La San San đệ đệ La Bằng Nghĩa. Đối mặt người chung quanh ánh mắt khác thường, Lâm Kiệt tức giận nói. La Bằng Nghĩa, ngươi nói bậy nữa, có người hành động so Lâm Kiệt càng dứt khoát. Lâm Miểu tiến lên một bước, nổi lên liền một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Một cước này đột nhiên xuất hiện, La Bằng Nghĩa còn muốn né tránh lúc. Đã là không kịp, miễn cưỡng vòng vo thân thể một chút, để cho bắp đùi bộ nghênh hướng Lâm Miểu lòng bàn chân. Lâm Miểu mặc dù mặc nếu giày sang đan, nhưng gót giày vẫn đủ cao, ước chừng 4-5 cm. Nàng một cước này, phốc một tiếng kết kết thật thật, liền đá vào La Bằng Nghĩa bắp đùi bộ, vùng lân cận bộ vị mấu chốt, vậy mang kèm trước quen liền một chút. La Bằng Nghĩa lúc này quỳ ngồi dưới đất, che bị tấn công vị trí, đau chỉ hút khí lạnh, nói không ra lời, trên chân truyền tới tác dụng ngược lại lực hơi lớn. Lâm Miểu cũng có chút đứng không vững, lui về sau 2 bước, thì phải ngửa về sau ngã xuống, bị phản ứng lại Lâm Kiệt cho kịp thời ôm lấy. Lâm Miểu bật người dậy, tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói, ca ca, đối phó như vậy miệng phun đầy phân người, liền trực tiếp đánh hắn một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Lâm Miểu trên người dũng mãnh một mặt. Lâm Kiệt là biết, mặc dù bọn họ hai huynh muội thân thế và tình huống làm người ta đồng tình, nhưng tổng có một ít đứa nhỏ lấy khi dễ bọn họ làm thú vui. Lâm Miểu chính là hai người võ lực trị giá đảm nhận. Đi qua vậy mấy năm, mang theo người đạo manh trưởng, đều bị nàng đánh hư mấy cây. Lâm Kiệt kéo còn muốn đi lên bổ sung mấy đá Lâm Miểu. Đối với chậm qua liền một hơi La Bằng Nghĩa nói, cảm giác thế nào à? Đầu đầy mồ hôi lạnh La Bằng Nghĩa đỡ đứng lên, không dám bật người dậy, khom lưng nói, thúi nha đầu, người thật là đủ lòng dạ ác độc à? Ta nếu như bị đá hư, sẽ để cho người phụ trách cả đời. Lâm Miểu hư một tiếng, khinh thường nói, mơ đi, ca ca ta y thuật rất lợi hại, hư cũng có thể cho ngươi sửa xong. La Bằng Nghĩa nhìn về phía Lâm Kiệt, có chút não nói, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Xem ở tỷ tỷ ta phân thượng, trước cầm ta đỡ hồi khách sạn gian phòng à? Hắn là La San San bác sĩ đệ đệ, không thể quá mức. Lâm Kiệt nhỏ giọng cho Lâm Miểu giải thích một câu, tiến lên đỡ lên La Bằng Nghĩa. Ngay tại lúc này, cửa thang máy lần nữa mở ra, đi ra một cái Lâm Kiệt người quen biết, Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện Trần Thu Hoa bác sĩ. Hắn thấy Lâm Kiệt, Lâm Miểu, còn có La Bằng Nghĩa chính là sững sốt một chút, sau đó lên trước đỡ lên La Bằng Nghĩa bên kia. Ân ngần hỏi, Bằng Nghĩa, ngươi đây là cái gì? Các ngươi quen biết? Lâm Kiệt rất là kỳ quái. Trần Thu Hoa gật đầu một cái, nói, ta ở nước Mỹ đọc trường y khoa thời điểm, La Bằng Nghĩa ở nơi đó lên trung học, ta làm qua nhà hắn dạy lão sư. Lâm Kiệt có chút sáng tỏ, ba nói đôi câu cầm chuyện mới vừa rồi nói một lần. Trần Thu Hoa cười nói, La Bằng Nghĩa miệng có chút tổn, nói chuyện không có nặng nhẹ, nhưng lòng dạ không xấu xa. Đi thôi, chúng ta trước cầm hắn đỡ trở về phòng kiểm tra một chút. Ừ, còn muốn chúc mừng em gái ngươi thị giác thuận lợi khôi phục. La Bằng Nghĩa ở khách sạn lớn Tân Hải giả nhật định một cái lâu dài sang trọng phòng xếp. Vào phòng, Lâm Kiệt phân phó Lâm Miểu đi tầng lầu chế băng cơ hội nơi đó lấy một ít cục băng. Hắn cho La Bằng Nghĩa làm một phen kiểm tra. La Bằng Nghĩa bắp đùi bộ, có một nơi rõ ràng gót giày dấu vết, đã là tím bầm, so chung quanh da thịt cao hơn mấy em, bị trêu đến bộ vị mấu chốt, cũng có một ít xanh lơ sưng. cảnh tượng trước mắt để cho Lâm Kiệt đối với Lâm Miểu sức chiến đấu có càng trực quan biết rõ, biết cái này bé gái trước kia thật không thiếu để cho mình. Hắn cười híp mắt nói, dùng cục băng đáp một đáp, một ngày sau thì không có sao, nếu như ngươi muốn khôi phục mau một chút, ta có thể giúp ngươi cầm tím bầm chỗ máu bầm cho thả. La Bằng Nghĩa dùng sức lắc lắc đầu, nói, ngươi vẫn là miễn, ta có thể không tin được ngươi, nếu như ngươi nhân cơ hội cho ta hoa một đao tàn nhẫn, ta liền không xuống giường được. Hắn nhìn về phía Trần Thu Thực, nói, Trần đại ca, ngươi cho ta chữa trị một chút đi. Trần Thu Thực buồn cười gật đầu một cái. Đây là, Lâm Miểu dùng băng thùng sắp xếp một ít băng vụn trở về. Lâm Kiệt dùng khăn lông bao một ít băng vụn ném cho La Bằng Nghĩa. Băng thoa lên bộ vị bị thương. Trần Thu Thực tìm tới trong khách sạn may vá túi kim. Đơn giản tiêu độc sau đó, ghim mấy cái tím bầm vị trí, cầm máu bầm ép ra ngoài. Lúc này, Lâm Kiệt đã biết, La Bằng Nghĩa là hẹn Trần Thu Thực cùng nhau ở nước Pháp nhà ăn ăn bữa ăn tối. Ở Trần Thu Thực điều giải một chút, Lâm Thị huynh muội cùng La Bằng Nghĩa coi như là tiêu trừ ân oán. La Bằng Nghĩa để bày tỏ áy náy, hủy bỏ nước Pháp nhà ăn đặt trước hai người chỗ ngồi. Điểm phòng khách khách quý phục vụ, để cho bọn họ đưa bốn người phân thức ăn đến trong phòng tới. Cái này miễn phí ăn một bữa chính tông kiểu Pháp bữa ăn Tây cơ hội. Lâm Kiệt và Lâm Miểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không có khách khí. Ở Thẩm Lan Nhược dưới sự chỉ điểm, món ăn khai vị, canh, món ăn chính, món ngọt, Lâm Kiệt cho mình, còn có Lâm Miểu một cái không ít điểm một lần. Ví dụ như khói cá hồi, mác xây canh cá, kiểu Pháp phô mai ốc sen, than nướng tây lạnh bò bíp steak phối hắc khuẩn gan ngỗng, kiểu Pháp rượu chát quái gà, kem các loại, đều là kiểu Pháp bữa ăn trong rất có đặc sắc vài món thức ăn phẩm. Vốn định xem chuyện Tiếu Lâm La Bằng Nghĩa, gặp Lâm Kiệt rất là chuyên nghiệp ghi món ăn xong, bĩu môi một cái, chế nhạo nói, không nghĩ tới ngươi tên nhà quê này hiểu thật nhiều à. Không phải là thường xuyên xem thức ăn ngon tiết mục, vọng mai chỉ khát chứ. Lâm Kiệt vừa định mở miệng phản bác Trần Thu Thực nhưng nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, La Bằng Nghĩa, ngươi đã không phải là trẻ nít, làm sao còn không biết một chút đối nhân xử thế chi đạo. Nếu như không có ngươi phụ thân tiền và quan hệ, ngươi nhưng có so người khác đáng lấy le địa phương. Lời nói này tương đối nặng, ra Lâm Kiệt dự liệu là La Bằng Nghĩa lại không có xuất hiện xấu hổ dấu hiệu. Không chỉ có đón nhận câu này phê bình, còn đặc biệt hướng Lâm Kiệt nói xin lỗi. Lâm Kiệt nghĩ ngợi, cái này Trần Thu Thực và La Bằng Nghĩa quan hệ có chút không bình thường à? Trần Thu Thực đột nhiên hỏi, Lâm Kiệt, người thuốc hẳn uống xong rồi chứ? Cái này tháng làm sao không đi ta nơi đó lấy thuốc à? Những lời này để cho Lâm Kiệt nhớ lại vác bài xích thuốc chuyện này. Vội vàng nói, trước kia còn có mua một ít, cho nên còn không có ăn xong, qua một ít thời gian sẽ đi lấy. Bây giờ hắn dùng lượng thuốc, đã hạ xuống tiêu chuẩn lượng thuốc một nửa, ở Thẩm Lan Nhược quản chế hạ, còn không có phát hiện cái gì bất lương phản ứng. Lâm Kiệt lòng tràn đầy đang mong đợi, cái này uống thuốc tính có thể tiếp tục hạ xuống đi. Cho đến là số 0. Bữa tiệc này kiểu Pháp bữa tiệc lớn, ăn gần 3 tiếng mới kết thúc. Thời gian, mấy người chủ yếu trò chuyện một ít bệnh viện, phòng khám bệnh và Chu gia cảng sự việc. Lâm Kiệt còn phát hiện, Trần Thu Thực đối với Chu gia cảng sự việc cũng biết đặc biệt cặn kẽ. Còn chủ động nhắc lên Chu Tử Văn và Ôn Cầm vợ chồng nuốt bóng đèn chuyện lý thú. Lâm Kiệt còn đón nhận Trần Thu Thực một cái mời nhờ giúp hắn phiên dịch một bản mới đi ra ngoài tiếng Đức y học chuyên chứ. Hắn nguyên bản treo ở tương quan phiên dịch trang web hoặc diễn đàn thiệp, đã sớm đá chìm đáy biển, Bất quá bây giờ hắn, vậy không quan tâm vậy một ngàn mấy ngàn, vẫn là hết sức không ổn định thu vào. Bản tháng, Lâm Kiệt liền từ Hồ Nguyên Thanh nơi đó nhận lấy 40.000 thù lao. Từ La San San nơi đó cũng nhận lấy 30.000. Đây coi như là hắn mỗi tháng cố định thu vào, mỗi tháng cố định chi ra. Xếp hạng vị trí đầu não chính là hắn và Lâm Miểu uống bổ người trúng thuốc. Mỗi tháng ở 16.700 cỡ đó, hơn nữa xe tiền xăng và bảo dưỡng chi phí, tiền ăn uống dùng vân. Vân, một tháng chi ra đại khái ở 20-30.000 chừng. Bọn họ bây giờ còn có một chàng thuộc về mình sang trọng nhà trọ. Hơn nữa tài khoản ngân hàng lên vậy hơn 7 triệu tiền mặt. Vô luận từ phương diện nào mà nói, bọn họ đã vượt qua vì tiền buồn giàu giai đoạn. Lâm Kiệt và Lâm Miểu về đến nhà. Hãy nói một chút nói. Lại tới 11 giờ. Liền chuẩn bị tẩy rầm rầm lúc nghỉ ngơi. Bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng chuông cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.